Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 481, chỉ cần xem hiểu luận văn. Thôn Thiên Hống nói dễ dàng, người ta đều biết về yêu quỷ vụ phải không nàng bản thể. Ai biết nàng bản thể là cái gì? Một đóa hoa, một khối đá, một chậu nước, huyền giới to lớn, chúng ta đi thế nào tìm? Cửu Lôi Tôn giả nói, vậy phải xem Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng sẽ cho những người mạo hiểm kia đầu mối gì. Miêu Tiểu Lệ, muốn tìm bản thể quảng cáo tự thân có được hết sức đặc biệt mã hóa phương thức. Chỉ có tu vi đạt tới trình độ nhất định người mới có thể thấy. Tỉ như những gia tộc kia đại lão loại hình. Đầu này quảng cáo quăng thả ra không bao lâu. Cơ quan du lịch hậu trường liền bị chen bề. Sân khấu điện thoại cũng là một cái tiếp theo một cái. Hộp thuốc trong bụng, hơn 1000 cái bình hết sức vui mừng tiếp lấy điện thoại. Tần Song Song đồng dạng hết sức vui mừng nhìn xem trong chương mục sinh trưởng tốt con số. Đồng thời còn đang chuẩn bị đủ loại tài liệu tới đối phó tài chính chủ quản bộ môn hỏi ý dù sao lớn. Như vậy tài chính phẩm loại đã đủ để ảnh hưởng thị trường tính ổn định. Trong công ty du lịch bộ phải đem khoản này kinh khủng quy mô tiền đầu tư một chút thực nghiệp mới. Có thể để cho chính phủ hài lòng. Cơ quan du lịch trong văn phòng. Ngưu Nhị Lôi hai tay nắm sừng trâu. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phương Phi Yến đang ở một bên an ủi hắn. Lúc này mới qua vài ngày nữa cuộc sống an ổn. Này mới vừa vặn qua vài ngày nữa. Tận thế sắp đến. Các ngươi liền không thể thành thành thật thật ngồi xổm trong nhà. Làm bạn tại người mình yêu mến bên người sao? Vì cái gì không phải muốn làm như thế một cái chuyển động? Ngươi là cảm giác cùng khiến cho thế giới hủy trong tay người khác. Không nếu như để cho thế giới hủy ở trong tay chính mình có thể càng tốt hơn một chút. Ngưu Nhị Lôi hai cái ngưu nhãn đỏ bừng. Phương Phi Yến vỗ Ngưu Nhị Lôi phía sau lưng. Cho hắn thuận khí. Ngưu ca đừng nóng vội. Phàm là đều có tính hai mặt có đúng hay không? Có lúc, nhìn qua chuyện vô cùng nguy hiểm. Ngược lại sẽ là kỳ ngộ. Có lẽ chúng ta bây giờ liền là một cái xưa nay chưa từng có đại kỳ ngộ đâu. Ngưu Nhị Lôi ngẩng đầu nhìn Phương Phi Yến. Kỳ ngộ? Cái gì kỳ ngộ? Phương Phi Yến ánh mắt phiêu hốt. Sau cùng nhìn về phía một bên. Đúng đấy, kỳ ngộ chứ sao? Ngưu Nhị Lôi lập tức càng thêm uể oải. Ngươi nhìn ngươi ngay cả mình đều không tin. Ngươi còn thế nào an ủi ta? Đám người này ở chỗ này thống khổ lại vui sướng. Mà Lâm Phi Phàm bên kia lại là trước nay chưa có nhẹ nhõm. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì việc này thành công hấp dẫn tất cả ánh mắt. Căn cứ tình báo, Cửu Lôi Tôn giả cùng Thôn Thiên Hống đều xuất hiện tại huyền giới. Thủ hạ của bọn hắn cũng tại thông qua đủ loại thủ đoạn tìm hiểu Miêu Tiểu Lệ bản thể tung tích. Ha ha, ta liền biết bọn hắn khẳng định nhịn không được. Lâm Phi Phàm cao hứng nói. Ta ngược lại thật ra vô cùng chờ mong bọn hắn tìm tới bản thể của ngươi. Miêu Tiểu Lệ, hoặc là nói phệ yêu quỷ vụ bản thể đến tột cùng là cái dạng gì thứ này thế nhưng là thiên cổ bí ẩn. Chưa có lời đáp, Thải Điệp Thánh nói. Chính ta cũng tương đương chờ mong. Miêu Tiểu Lệ cũng nói như thế. Thừa dịp kẻ địch không tại. Ta nghĩ chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian tu luyện một phen. Lần này vô luận bọn hắn tại huyền giới có thu hoạch hay không. Một khi trở về, đều tất nhiên sẽ dùng thế lôi đình vạn quân hướng về phía chúng ta phát động mãnh công. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Hắc Nương Tử nói. Lời ấy rất đúng. Thải Điệp Thánh nói. Đi, bế quan. Miêu Tiểu Lệ vung tay lên. Ba người hô phần phật đi tới phòng giải trí. Đóng cửa, khóa cửa. Không lâu, thanh âm từ bên trong truyền đến. Quân địch còn có. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm che mặt. Các ngươi đám người kia a, may mắn. Cổ Nhã mở ra một cái mới phòng giải trí. Đi vào tầng cao nhất. Mở tivi. Bên trong đang để đó siêu anh hùng đối kháng siêu cấp tội phạm tuyển tập. Xem cái kia siêu anh hùng đúng là Lâm Tử Lâm. Nghe nói nàng là cùng Tô Tiểu Mỹ quay chụp studio bên trong chạy đến đuổi bắt tội phạm. Máy bay trực thăng một đường hàng đập theo dõi. Cũng là phi thường kích thích. Lâm Tử Lâm thân là lượng tử tu sĩ. thực lực bản thân tự nhiên tương đương mạnh mẽ. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, cho Lâm Tử Lâm gọi điện thoại. Bên kia tiếp lên, "Uy, cháu lớn." Lâm Tử Lâm vậy mà yên tâm thoải mái làm lên tiểu cô. "Tiểu cô à, người bề bộn sao?" Lâm Phi Phàm hỏi. "Thong thả, hoàn toàn thong thả, ngươi có chuyện gì?" Lâm Tử Lâm nói. "Ta đặc biệt muốn học tập một cái ngươi lượng tử tu sĩ phương thức tu luyện. Ngươi có thể dạy dỗ ta sao?" Hỏi xong câu nói này, Lâm Phi Phàm lập tức liền hối hận. Hắn bình thường theo Miêu Tiểu Lệ loại này mạnh vô biên người chơi quen thuộc, nói chuyện tự nhiên cũng không quá chú ý. Nhưng Lâm Tử Lâm lại là phổ thông tu sĩ, đối với tự thân bí mật tự nhiên hết sức nhìn chúng. Hai người mặc dù quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, nhưng thật giống như ngươi hỏi Mã Vân có thể hay không đem ngươi kiếm tiền con đường nói cho ta biết như thế, này là tuyệt đối không thể nào. Lâm Phi Phàm vội vàng muốn nói xin lỗi, kết quả là nghe được bên kia truyền đến tạ tiếng cười. "Ha ha ha, cháu lớn, quả nhiên ta còn đang suy nghĩ. Ngươi chừng nào thì có thể nhịn không được hỏi ta, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có thể bảo trì bình thản mà." "Sao? Tình huống như thế nào?" Sau đó nghe được Lâm Tử Lâm nói, "Ta đều nghe Tiểu Mị tỷ nói, ngươi Lâm Phi Phàm cũng là tương đương nhân vật không tầm thường. Thậm chí ngay cả thế giới đều đã cứu một lần. Ngươi vậy mà đều không có nói với ta về qua, khẳng định là lấy ta làm người ngoài." Lâm Phi Phàm giờ khóc giờ cười, cái kia cũng không phải cái gì ghê gớm việc lớn, cũng không trở thành thấy ai cũng một lần đi. Lâm Tử Lâm chậc chậc lên tiếng, nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên, cái này cũng chưa tính là đại sự gì. Vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì là đại sự? Được rồi, xem ở ngươi giúp ta nhiều lần như vậy mức, lần này ta liền không truy cứu. Ta lát nữa đem ta luận văn phát cho ngươi, có không hiểu trực tiếp hỏi ta là được. Điện thoại buông xuống, không bao lâu, mười mấy thiên luận văn liền vứt đi qua. Lâm Phi Phàm lật nhìn một chút xem, đột nhiên nghĩ cười ra tiếng. Những này luận văn, liền coi như hiện đại công pháp đi. Cổ đại công pháp, chữ viết tối nghĩa, nội dung là muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn. Nguyên nhân sư phụ nhóm muốn giữ gìn bí mật của mình. Nếu có người trộm đi công pháp, nhưng thật ra là rất khó coi hiểu. Nhất định phải phối hợp truyền miệng khẩu quyết mới có thể cởi ra. Mà Lâm Tử Lâm là sinh viên đại học, hơn nữa còn là cái cao vật lý sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Nàng tại luận văn bên trong muốn làm, liền là tận khả năng đem một sự kiện hiện tượng, sinh ra loại hiện tượng này nguyên nhân, cùng với đối loại hiện tượng này suy luận đều giải thích rõ ràng. Ý vị này, Lâm Phi Phàm chỉ cần xem hiểu luận văn, trên lý luận liền có thể trở thành một tên hiện đại tu sĩ. Đúng vậy, chỉ cần xem hiểu luận văn. Xem hiểu luận văn, xem hiểu, biết cái gì a? Sau 5 phút, Lâm Phi Phàm nổ, là ai phát minh lượng tử cơ học? Không nên, tỉnh táo lại Lâm Phi Phàm, người đã quyết định muốn đi lên trở thành hiện đại tu sĩ con đường. Người nhất định phải bình tĩnh. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra đến, cho Quyền Vạn Sự nói. Lại là một cô gái lười biếng thanh âm. Người tốt, vị nào? Ta Lâm Phi Phàm, ta tìm phí nhất. À khỉ đầu chó nha, tìm ngươi thân yêu, mùa tương đương, Lâm Phi Phàm gần như lập tức liền có thể não bổ ra bên kia tình cảnh. Khốn nạn, ngươi cái này chết khỉ đầu chó, tốt làm người hâm mộ. Sau đó, phí nhất, cũng chính là Vạn Sự đạo nhân cầm điện thoại lên. Tiểu ca nha, chuyện gì a? Ta nghĩ thiêu chết ngươi, ta có vấn đề muốn ngươi giúp ta một cái. Có biện pháp gì hay không có thể trong thời gian cực ngắn để cho ta biến thông minh? Có thể đem một vài ta trước kia cho tới bây giờ không có tiếp xúc qua tri thức dung hội quán. Thông, Lâm Phi Phàm nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.